Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, thứ 362 chương Phượng Thanh khóc lóc kể lể 08. Ngọc Lưu đối với Phượng Giao ngày ấy và Ngọc Mân chung sống rất là tức giận. Nếu không cũng sẽ không tương Phượng Giao áp ở trên giường, sửa chữa tròn 3 ngày mới phóng quá nàng. Phượng Giao đều bị như vậy, sửa chữa. Tên đầu sỏ Tô Triệt, Ngọc Lưu như thế nào sẽ bỏ qua đâu? Dùng qua đồ ăn sáng, bọn hạ nhân đô lui xuống, chỉ còn lại Hạ Phượng Giao Ngọc Lưu, Sát Linh Lục Vu 4 người. Phượng Giao mày gian đã quyện lười, thế nhưng con ngươi trung quang mang chói mắt, nàng hỏi, Tây Viện tình huống thế nào? Lục Vu mấy ngày nay vẫn là phụ trách việc này, nghe thấy Phượng Giao hỏi. Liền nói ngày ấy Thiên Hồng thăm dò hòa mấy ngày nay động tĩnh. Nhượng Phượng Giao kinh ngạc chính là, trừ Thiên Hồng, vậy mà không có người có nữa động tác. Hơi nhíu mày, Phượng Giao đạo, ý của ngươi là, những nữ nhân kia ở bàng quan. Lục Phu chính là ý thứ này. Giải thích là, mặc dù các nàng làm rất bí ẩn, thế nhưng quản gia trước đó liền dặn bảo mấy tâm phúc chú ý. Tái thuyết. Chỉ cần cha nhà dưới gian, liền biết rốt cuộc ai bị thu mua. Các nàng đã sớm biết thái tử cùng công tử sinh khoảng cách. Cũng biết Thiên Hồng mục đích, lại là ai cũng không động. Này chứng minh các nàng không Thiên Hồng như vậy ngu xuẩn, Thiên Hồng thoạt nhìn là rất ngu. Ngày ấy thứ nhất ra cùng Phượng Giao đối chi, lại là thứ nhất tiếp cận Lục Vu lời nói khách sáo. Hiện tại càng là thứ nhất có động thủ khuynh hướng. Thế nào nhìn đều là ngu xuẩn đến không biên nữ nhân. Thế nhưng, ai nói thoạt nhìn ngu xuẩn liền là thật ngu xuẩn. Có chút nhân chẳng qua là ngụy trang hảo. Này đó khó tránh khỏi không phải là vì mê hoặc nhân dùng mánh khóe. Phượng Giao cũng không phải là kẻ ngu dốt. Có thể bị người sau lưng lựa chọn phái tới thái tử phủ nữ nhân. Không mấy là đơn giản. Huống chi, nàng cảm thấy. Cổ đại tay của nữ nhân đoạn có thể sánh bằng hiện đại nữ nhân ác hơn nhiều. Nàng sẽ không coi thường bất luận cái gì một người địch nhân. Chẳng sợ địch nhân là nhất đứa nhỏ. Thiên Hồng có phải thật vậy hay không ngu xuẩn, kia muốn xem nàng có phải thật vậy hay không sẽ động thủ. Mà mấu chốt nhất chính là, có hay không nàng tự mình động thủ. Việc này còn cần xem chừng. Phượng Giao cười khẽ, trước nhìn đi. Không muốn rút dây động rừng, rốt cuộc ai thông minh ai ngốc, rất nhanh liền sẽ biết Lục Vu khẽ nhíu mày, lẽ nào còn có chuyện gì là nàng không chú ý tới. Lục Vu tự nhiên không biết, đây là bởi vì nàng và Phượng Giao nhận thức sẽ không cùng. Cho nên đưa đến hai người nhìn sự tình góc độ cũng bất đồng. Hơn nữa, Phượng Giao chưa bao giờ cho rằng... Ngu xuẩn nữ nhân có thể không được sủng ái còn hào hào sống nhiều năm như vậy. Phàm là quan lại hậu viện tình hình đô không kém là bao nhiêu. Thê thiếp thành đàn, nhi nữ lục đục với nhau, cùng Phượng phủ không hai, không bị sủng nữ nhi chỉ sợ sớm đã bị thuận tiện gả ra. Đâu còn có thể lưu đến này hội, Phượng Giao thế nhưng biết, Thiên Hồng đã 17 tuổi, ở cổ đại. Cái tuổi này đã sớm có thể đương nương, hơn nữa Thiên Hồng tướng mạo không sai, không có khả năng nói không đến việc hôn nhân, này vẫn không thể chứng minh có cổ quái sao. Mà Lục Vu chỉ là đơn thuần nghe người khác nói Thiên Hồng không bị sủng liền tưởng thật. Không biết, có một số việc, bản thân chính là giả, chỉ làm cho người khác nhìn, giống như là Phượng Giao tướng mạo, người người đâu cho rằng nàng là cái người quái gì. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến của nàng bớt là giả đâu. Phượng Giao bản thân mình đã làm chuyện như vậy, vì vậy đối với việc này đích thực giả còn là ôm thái độ hoài nghi. Thế nhưng, những nữ nhân kia trung thám tử rốt cuộc là ai phải tới? Bây giờ còn không xác định, trong hoàng cung hai người kia cũng có này hiềm nghi, hoàng đế hoặc là thái hậu, bọn họ phải cẩn thận ứng đối. Không thể bị nắm đến nhược điểm để cho bọn họ thừa cơ làm khó dễ. Đây cũng là lúc trước những nữ nhân kia có thể lưu lại nguyên nhân. Hết chương.